Côn Luân Ma Chủ tập 25. Lúc này Sở Hưu cũng đã đánh giá qua Quản Tử Vũ. Người này thân hình cao lớn, mặc áo đen, tướng mạo đoan chính, thần thái uy nghiêm, trên mặt có ba chòm râu dài, sắc mặt hơi đỏ. Lúc này do trang trong thư phòng không có người ngoài nên Quản Tử Vũ thu liễm khí thế trên người bản thân, nhìn qua như là người bình thường thôi. Có điều Sở Hưu vẫn cảm nhận được một áp lực cực mạnh đến từ người của hắn. Trong đó có nguyên nhân do hắn là cường giả cấp bậc võ đạo tông sư, nhưng cũng có phần do khí thế uy nghiêm được tích lũy suốt mấy chục năm chấp trưởng Quan Trung Hình Đường, cho dù thu liễm cũng không bớt được bao nhiêu. Sở Nguyên Thăng dẫn Sở Hưu vào thư phòng, chắp tay với Quan Tư Vũ mà nói: "Quan đại ca." Mặc dù tuổi tác của Quan Tư Vũ lớn hơn Sở Nguyên Thăng tới 30 tuổi, nhưng ngày trước hắn là thuộc hạ của Sở Cuồng Ca, cũng nhờ Sở Cuồng Ca đề bạt mới có thành tựu như ngày hôm nay, cho nên luôn đối xử ngang hàng với Sở Nguyên Thăng. Trước mặt những người khác thì Quan Tư Vũ cực kỳ nghiêm túc, nhưng khi thấy Sở Nguyên Thăng tới thì lại mỉm cười nói: "Thời gian trước chẳng phải ngươi được mời tới đồng tề tham gia chúc thọ 300 tuổi của lão tổ Mạc gia ở Thương Dương à, sao đã về rồi?" Gương mặt của Sở Nguyên Thăng lộ vẻ đau thương nói: "Đừng nói nữa, lần này thiếu chút nữa thì ta không về nổi đâu. Trên đường ta bị đệ tử Thất Sát lão quỷ là Âm Tương Tử dẫn người mai phục, bọn A Tứ bảo hộ ta mà chết đi. Nếu không nhờ Sở huynh đệ ra tay cứu giúp, sợ là ta đã không về được đất Quan Trung rồi." Nói xong, Sở Nguyên Thăng kéo Sở Hưu tới bên cạnh, giới thiệu cho Quan Tư Vũ: "Ra mắt Quan đường chủ." Sở Hưu chắp tay với Quan Tư Vũ, thần sắc cung kính. Quan Tư Vũ gật nhẹ đầu với Sở Hưu rồi âm trầm nói: "Ngươi yên tâm đi, chuyện này Quan Trung Hình Đường nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ngươi." Sở Nguyên Thăng vội vàng nói: "Không cần đâu, Âm Tương Tử đã bị Sở huynh đệ giết chết rồi, mối thù của ta cũng coi như đã được trả rồi." Quan Tư Vũ hơi kinh ngạc nhìn Sở Hưu một chút rồi thản nhiên nói: "Mặc dù Âm Tương Tử đã chết, nhưng mối thù của ngươi chưa tính là đã được trả đâu." Ánh mắt của Sở Nguyên Thăng lộ vẻ nghi hoặc: "Âm Tương Tử đã bị Sở Hưu giết chết, sao lại nói là chưa báo thù được?" Quan Tư Vũ đột nhiên chuyển ánh mắt sang phía Sở Hưu rồi nói: "Người thấy sao?" Sở Hưu mỉm cười, y biết Quan Tư Vũ đang nhìn ra điều gì, đây là một bài kiểm tra. Quan Tư Vũ trưởng quản Quan Trung Hình Đường đã bao nhiêu năm như vậy, hắn là người thiết diện vô tư, nhưng không phải tên ngu ngốc không hiểu nhân tình thế sự. Trước kia Sở Nguyên Thăng xếp người vào Quan Trung Hình Đường thường chỉ thông báo một tiếng là đủ, Quan Trung Hình Đường sẽ tự làm việc. Nhưng giờ Sở Nguyên Thăng dẫn Sở Hưu tới gặp hắn, đồng thời còn nói rõ Sở Hưu cứu mạng của mình, hiển nhiên định dùng việc thu xếp cho Sở Hưu vào Quan Trung Hình Đường để báo đáp ân tình của đối phương. Hơn nữa, vị trí này cũng không thể quá thấp, nếu không Sở Nguyên Thăng cũng thấy mất mặt. Có điều cho dù thể diện của Sở Nguyên Thăng lớn đến đâu, Quan Tư Vũ cũng phải kiểm tra năng lực của người trước mặt. Nếu người trước mắt chỉ là bao cỏ, cho dù Sở Nguyên Thăng có đề cử, Quan Tư Vũ cũng không thể bố trí đối phương vào những vị trí quan trọng được. Sở Hưu trầm giọng nói với Sở Nguyên Thăng bên cạnh: "Đại ca, người nghĩ kỹ chút đi. Sư phụ của Âm Tương Tử, Thật Sát Lão Quỷ, chỉ là một võ giả tán tu. Sư phụ của hắn cũng đã chết, hắn chỉ là hạng chó nhà có tang mà thôi. Lấy đầu ra lực lượng tập hợp nhiều người như vậy đuổi giết người chứ? Huống hồ, thân phận đại ca cực kỳ đặc thù. Mọi người Âm Tương Tử kia chẳng lẽ không sợ sau khi động tới ngươi sẽ bị Quan Trung Hình Đường trả thù hay sao? Đối phương dám làm như vậy, lại có lực lượng làm vậy. Thật ra nguyên nhân chỉ có một, đó là sau lưng đối phương có chỗ dựa. Hay nói chính xác hơn, hắn chỉ là một quân cờ mà thôi. Kẻ thật sự muốn giết người, thật ra chưa từng lộ diện." Sở Nguyên Thăng sắc mặt ngây ngốc, hắn cũng không ngờ một chuyện đơn giản như vậy để được Sở Hưu phân tích ra nhiều ẩn tình đến thế. "Vậy rốt cuộc ai muốn giết ta chứ?" Sở Nguyên Thăng hỏi xong câu này, có vẻ nghĩ ra điều gì, thần sắc buồn bực nói: "Coi như ta không hỏi đi." Hắn cũng nhớ lại trước đây cha của mình có bao nhiêu kẻ thù, quả thật là nhiều vô số kể, chính đạo ma đạo đều không hề thiếu. Có thể nói trong thiên hạ này, người muốn giết hắn cũng không ít, biết truy đường nào đây. Muốn đội vương miện cũng phải đội gánh nặng. Chuyện này Sở Nguyên Thăng cũng biết, hắn đã kế thừa tất cả quan hệ cùng danh vọng của phụ thân, đương nhiên cũng phải gánh vác thù hận của phụ thân rồi. Bên kia Quan Tư Vũ gật nhẹ đầu, phản ứng khá nhanh chóng, đầu óc cũng rất thanh tịnh, như vậy cũng khá. Hắn chỉ sợ Sở Nguyên Thăng đề cử cho mình một kẻ lỗ mãng, chỉ có thực lực, như vậy mới càng khó. Trong Quan Trung Hình Đường, mặc dù thực lực rất quan trọng, nhưng năng lực lại càng quan trọng hơn. Một kẻ lỗ mãng không đầu óc, không cách nào trở thành nhân vật có thực quyền tại Quan Trung Hình Đường. Nếu Sở Hưu là kẻ như vậy, hắn cũng chỉ có thể tạm thời không nể mặt Sở Hưu với kẻ này tới nơi không có thực quyền gì. Quan Tư Vũ trầm giọng nói với Sở Nguyên Thăng, chuyện này ngươi không cần xen vào, đối phương đã dám trả tay với ngươi, tức là gây hấn với quan trung hình đường ta, ta sẽ phái người điều tra về chuyện này. Sở Nguyên Thăng gật đầu rồi nói, vậy được rồi, chuyện này phiền quan đại ca ngươi. Còn một chuyện nữa, vị sở huynh đệ này cứu mạng ta, vừa hay sở hắn đang phiêu bạt giang hồ, cho nên ta muốn đề cử hắn vào quan trung hình đường. Quan đại ca, thực lực sở huynh đệ không có yếu, võ giả cùng cấp hiếm có người địch nổi. Âm tương tự cùng hai ngoại cường cảnh khác bị hắn tự ý giết chết đấy. Quan Tư Vũ tùy ý gật nhẹ đầu, hắn cũng biết thiên phú võ đạo của Sở Hưu. Ngay trước Sở Cuồng Ca, đại nhân là nhân kiệt, bất luận là thực lực hay là nhân phẩm đều như vậy. Đáng tiếc Sở Nguyên Thăng không được di truyền điểm này, tài nghệ võ đạo hết sức bình thường, với nhãn lực của hắn làm sao nhận ra cái cùng cấp hiếm người địch nổi kia, dù sao chắc chắn là mạnh hơn hắn rồi. Thế Quan Tư Vũ có vẻ không tin. Sở Nguyên Thăng vội vàng nói, quan đại ca, người không tin mắt nhìn người của ta, chẳng lẽ còn không tin mắt nhìn người của Phong Mãn Lâu sao? Vị huynh đệ kia đứng thứ 18 trên lòng hồ bảng của Phong Mãn Lâu, tuyệt đối là tuấn kiệt trẻ tuổi. Chỉ có một chuyện nhỏ là thân phận trước kia của hắn không được tốt. Trước đó, hắn từng bị uy hiếp gia nhập Thành Long Hội, nhưng giờ đã làm phản rồi. Có điều với quan trung hình đường chúng ta, xuất thân Thành Long Hội cũng chẳng coi là gì mà. Hơn nữa ta chuẩn bị nhận hắn làm họ hàng xa. Đối ngoại sẽ nói hắn là đường đệ của ta, như vậy những người khác cũng không nói được gì. Nghe Sở Nguyên Thăng nói vậy, Quan Tư Vũ quả thật hơi ngạc nhiên. Với cấp bậc của hắn đã sớm không để ý tới Long Hồ Bảng của đám tiểu bối giang hồ rồi. Có điều hắn cũng biết phần lượng của Long Hồ Bảng. Những người bước chân lên Long Hồ Bảng hoặc là thực lực chính mình rất mạnh hoặc xuất thân rất là tốt, rõ ràng Sở Hưu là trường hợp sau. Võ giả xuất thân quan trung hình đường bước lên Long Hồ Bảng cũng không phải số ít. Tỷ như chính hắn hay là Sở Nguyên Thăng trước mắt đều có tên trên Long Hồ Bảng. Sở Hưu dựa vào cái gì? Xuất thân lên bản, vậy cũng chỉ là có thể dựa vào thực lực. Một người có thứ hạng trên Long Hồ Bảng lại còn được Sở Nguyên Thăng tiến cử, như vậy đã đủ đảm nhiệm vị trí có phân lượng trong quan trung hình đường. Quan Tư Vũ trầm ngâm nửa ngày rồi mới nhìn Sở Hưu rồi nói, ngươi được Nguyên Thăng tiến cử, đương nhiên ta sẽ không để ngươi làm bộ đầu giang hồ tầng chót làm lên. Như vậy đi, dưới trướng trưởng hình quan Ngụy Cửu Đoan còn thiếu một tuần sát sứ, mặc dù thực lực người hơi kém một chút nhưng cũng miễn cưỡng đảm nhiệm được. Người có hài lòng với chức vụ này không? Sở Hưu còn khá mơ hồ về phân chia quyền lực nội bộ quan trung hình đường, y cũng chỉ biết được đổi chút từ giới thiệu của cốt truyện gốc, chi tiết lại khá mơ hồ, cho nên không hiểu vị trí tuần sát sứ này ra sao. Có điều y tin tưởng có Sở Nguyên Thăng tiến cử, vị trí này chắc chắn không hề kém. Cho nên Sở Hưu trực tiếp chắp tay nói, quan đường chủ đã cho rằng tại hạ có thể đảm nhiệm, vậy tại hạ đương nhiên không dám kén cá chọn canh. Quan Tư Vũ gật nhẹ đầu, hô lớn với bên ngoài, Uất Trì, vào đây một chút. Một lát sau, một thanh niên hơn 30 tuổi, khí chất ôn hòa bước vào, chắp tay với Quan Tư Vũ cùng Sở Nguyên Thăng, sư phụ Sở Đại Hiệp. Quan Tư Vũ chỉ vào Sở Hưu rồi nói, vị này là Sở Hưu do Sở Nguyên Thăng đề cử gia nhập quan trung hình đường ta. Vừa hay dưới trướng Ngụy Cửu Đoàn còn thêm một tuần sát sứ, ta định để hắn vào vị trí ấy. Người dẫn hắn đi nghỉ ngơi, giảng giải đôi chút quy củ của quan trung hình đường. Mai cầm thủ lệnh của ta dẫn Sở Hưu tới quan tây nhận chức. Bất Trí kia lộ vẻ kinh ngạc, rõ ràng không ngờ vị trí này chỉ vừa gia nhập quan trung hình đường đã được trao tặng vị trí tuần sát sứ. Có điều hắn nhanh chóng khống chế cảm xúc của mình, quay người mỉm cười với Sở Hưu mà nói, Sở huynh đệ, vậy mời ngươi theo ta. Sở Hưu gật nhẹ đầu, trực tiếp đi theo Uất Trì ra khỏi thư phòng. Sau khi hai người rời đi, Sở Nguyên Thăng mới mỉm cười đắc ý nói với Quan Tư Vũ, quan đại ca, người thấy người ta tiến cử ra sao? Mấy năm nay quan trung hình đường không có tuấn kiệt trẻ tuổi nào cả, giờ ta trực tiếp kéo một người tới cho ngươi, còn là hạng trước 20 trên Long Hồ Bảng đấy nhá. Quan Tư Vũ lắc đầu nói, người ấy à, vẫn quá dễ tin người, sao ngươi biết Sở Hưu đáng tin cậy tuyệt đối, lại còn muốn nhận hắn làm người Sở gia người nữa. Sở Nguyên Thăng kinh ngạc nói, người nói Sở huynh đệ à, người không thấy tình huống lúc đó thôi, nếu Sở huynh đệ không xuất thủ, chắc chắn ta đã chết trong tay tên âm tương tự kia rồi. Huống hồ có nhận hắn làm họ hàng xa cũng có gì đâu. Trên giang hồ, ai mà không biết, ngay trước phụ thân của ta xuất thần nông thôn, là người quê mùa, Sở gia ta trước này không phải đại thế gia gì cho cam, có thêm một họ hàng xa cũng đâu có sao. Quản Tư Vũ thản nhiên nói, người còn chưa hiểu, thế ra dựa vào nội tình để xưng hùng giang hồ, còn Sở Cuồng Ca đại nhân dương danh giang hồ lại dựa vào thanh danh. Di trạch của Sở Cuồng Ca đại nhân ngày xưa đều nằm trên người của ngươi, giờ ngươi nhận hắn làm họ hàng xa, tương đương với dùng thanh danh Sở Cuồng Ca đại nhân bảo vệ hắn, đây là chuyện bao người muốn cũng chẳng được đâu. Có thể nói riêng điều này đã đủ trả ân cứu mạng của hắn, kết quả ngươi còn đề cử hắn vào quan trung hình đường. Sở Nguyên Thăng gãi đầu nói, dẫu sao cũng đề cử rồi, huống hồ thực lực Sở huynh đệ này thật sự không tệ, cũng là chuyện tốt cho quan trung hình đường chúng ta. Quan Tử Vũ lắc đầu nói, người ấy à, luôn nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, có điều cũng không sao, quan trung hình đường bao dung thiên hạ, có thể tiếp nhận bất cứ ai, không sợ có kẻ lén lút giở trò quỷ. Đúng rồi, người vừa mới về tới, hôm nay đừng có đi đâu nữa, ta bảo tẩu tử của người chuẩn bị tiệc rượu đón tiếp ngươi. Nghe xong câu này, Sở Nguyên Thăng lại vội vàng nói, được rồi, không phiền tới tẩu tử đâu, trong phủ ta còn vài việc cần xử lý. Nói xong, Sở Nguyên Thăng vội vàng cáo từ rời đi. Sở Hầu không biết lời của Quan Tư Vũ cùng Sở Nguyên Thăng trong phòng, dù sao Quan Tư Vũ cũng đã hạ lệnh, mục đích của Sở Nguyên Thăng cũng đã coi như đạt được rồi. Sở Hầu chắp tay với Uất Trì một cái rồi nói, xin hỏi tôn tính đại danh của Uất Trì huynh. Uất Trì trước mắt cũng là người ngoại cương cảnh, có điều Sở Hầu có thể cảm nhận được tu vi đối phương tinh thâm hơn mình nhiều, rất có thể đã đạt tới ngoại cương cảnh đỉnh phong. Uất Trì mỉm cười rồi nói, Sở huynh cứ trực tiếp gọi ta là Uất Trì là được, ta không có tên, chỉ gọi là Uất Trì thôi. Ta vốn là một đứa trẻ bị vứt bỏ, khi còn bé được sư phụ nhặt về nuôi lớn, chỉ là trên người phát hiện có tấm bảng gỗ ghi hai chữ Uất Trì, cho nên đấy là họ của ta, cũng là tên của ta. Sở Hưu cái gật đầu, đệ tử được Quan Tư Vũ nuôi lớn từ bé, chắc chắn địa vị chức vụ của Uất Trì trong quan trung hình đường sẽ không thấp. Uất Trì vừa đi vừa nói, ta đã nghe nói về chuyện của Sở huynh, tôi còn trẻ đã bước vào Long Hổ bảng, tin rằng sau này Sở huynh cũng sẽ tỏa sáng trong quan trung hình đường chúng ta. Sở Hưu cười khổ mà nói, cây to đón gió, lên Long Hổ bảng thật ra cũng không phải bản ý của ta. Đệ tử đại tông môn lên bảng là vì thanh danh môn phái của mình, còn tán tu như ta lên bảng, ngoại trừ phải chịu gió chịu bão gây thủ chuốc oán ra, cơ bản không có tác dụng gì hết. Cũng tình như lần lên Long Hồ bảng này của ta chèn Bạch Vô Kỵ cực Bắc Phiếu Tuyết Thành xuống hạng 18, ta dám khẳng định Bạch Vô Kỵ sẽ ghi hận trong lòng. Uất Trì cười ha hả rồi nói, phục đã sao, họa thì thế nào, người trong giang hồ đi một chuyến, hoặc lưu lại lời, hoặc lưu lại thanh danh. Long Hồ phong vân chí tôn bảng, ai lại không muốn lên trên đó của mình chứ. Huống hồ lần này Sở huynh đều không phải có thứ hạng lên Long Hồ bảng, cho dù có Sở đại hiệp tiến cử, vị trí tuần sát xứ này cũng không tới phiền ngươi. Sở Hưu lại hỏi, đúng rồi Uất Trì huynh, ta ở Bắc Yên đã lâu nên không hiểu rõ lắm về cơ cấu của quan trung hình đường, chức tuần sát xứ của ta thuộc về cấp bậc gì. Uất Trì cẩn thận giải thích, nếu đã vậy để ta nói chi tiết cho Sở huynh biết, dù sao sau này ngươi cũng cần biết rõ về quan trung hình đường ta. Quan trung hình đường ta thành lập đã vài trăm năm, hiện giờ cơ cấu đã vô cùng rõ ràng, trong đó có người cầm quyền của quan trung hình đường, không cần nói cũng biết là đường chủ hình đường. Có điều chức vị đường chủ này hết sức phức tạp, muốn trở thành đường chủ phải thỏa mãn 3 điều kiện. Thứ nhất là được đường chủ đời trước tán thành, thứ hai là được những võ giả khác trong hình đường tán thành. Về phần điểm cuối cùng là được cả 3 nước Bắc Yên, Đông Tề, Tây Sở tán thành. Quan trung hình đường nằm giữa triều đình và giang hồ, tam quốc thừa nhận địa vị, thậm chí luật pháp của quan trung hình đường. Nhưng quan trung hình đường cũng phải có qua có lại, hứa hẹn không tham gia vào phân tranh giữa 3 nước, bảo trì vị trí trung lập tuyệt đối. Cho nên vị trí đường chủ này nhất định phải là người không có tư tâm, khiến cả 3 nước tán thành, luôn giữ vững lập trường trung lập mới được. 3 điểm này chính là quy củ vừa được định ra trong mấy chục năm gần đây của quan trung hình đường ta. Người hẳn cũng biết lịch sử của quan trung hình đường ta rồi đấy, tương đối hỗn loạn, cũng không có quy củ chính xác. Mãi từ 30 năm trước đây, gia sư dẫn quan trung hình đường quật khởi mới gây dựng được địa vị của quan trung hình đường hiện giờ. Nói tới đây, giọng điệu của Uất Trì cũng có vẻ vinh quang. Dù sao mấy trăm năm lịch sử của quan trung hình đường, cho dù quên tên người sáng lập, nhưng mọi người đều sẽ không quên tên hai người, một là Sở Cuồng Ca, một là Quan Tư Vũ. Hai người đó, một người xây dựng căn cơ cùng thanh danh của quan trung hình đường,

nhưng lại khiến cho ngài phá lệ để bạt một người vừa gia nhập lên làm tuần sát sứ hình đường. Hành động này có phần không ổn, hoàn toàn không cân nhắc tới thanh danh cùng hình tượng của ngài. Quan Tử Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, một luồng khí thế vô cùng cường đại bộc phát từ thân thể hắn, trong thư phòng nho nhỏ như dấy lên sóng gió ngập trời, khiến cho người ta không cách nào thở nổi. Uất Trì roạt một tiếng quỳ sập xuống đất, vội vàng thưa: "Sư phụ, con nói vậy chỉ vì tốt cho người mà thôi." Quan Tử Vũ lạnh lùng nói: "Đương nhiên ta biết người vì tốt cho ta, nếu không người tưởng mình còn có thể ở lại bên cạnh ta hay sao? Ta hiểu ý của ngươi, có điều ngươi phải nhớ cho kỹ, ngày xưa nếu không có Sở Cuồng Ca đại nhân đã chẳng có vị trí hiện tại của ta bây giờ, cũng chẳng có huy hoàng cho Quan Trung Hình Đường bây giờ. Là ta và Quan Trung Hình Đường nợ Sở Cuồng Ca đại nhân, chứ không phải Sở Cuồng Ca đại nhân nợ chúng ta." Uất Trì dãy dùa dưới khí thế cường đại của Quan Tư Vũ mà nói: "Nhưng giờ ngài mới là đường chủ Quan Trung Hình Đường, huy hoàng của Quan Trung Hình Đường cũng do ngài đánh ra. Sở Nguyên Thăng căn bản không phải người của Quan Trung Hình Đường, dựa vào cái gì mà hắn có tiếng nói gần với ngài trong Quan Trung Hình Đường chứ?" "Cầm miệng, về sau nếu ngươi còn dám nói những lời này thì cút ra ngoài làm bộ đầu giang hồ cho ta." Quan Tư Vũ lạnh lùng nhìn Uất Trì, khiến mồ hôi lạnh của hắn chảy ròng ròng. Hay là người đều có tư tâm, Uất Trì cũng không ngoại lệ. Hắn là đệ tử Quan Tư Vũ, lợi ích của Quan Tư Vũ chính là lợi ích của hắn. Lúc hắn sinh ra, Sở Cuồng Ca đã chết, cho nên hắn chưa từng nhận ân huệ của Sở Cuồng Ca. Ngược lại trong mắt của Sở Quyền Thăng, làm vậy chính là tổn hại lợi ích và thanh danh của Quan Tử Vũ. Hôm nay Sở Quyền Thăng nhét một người vào Quan Trung Hình Đường, mai lại nhồi thêm một người khác. Cứ nhồi nhét thế, cuối cùng Quan Trung Hình Đường là thành của ai chứ? Uất Trì suy nghĩ giúp thanh danh và lợi ích của Quan Tử Vũ, mà thân là đệ tử thân truyền của Quan Tử Vũ. Lợi ích của Quan Tử Vũ cũng chính là lợi ích của hắn, cho nên hôm nay hắn mới nói ra những lời như vậy. Có điều hắn thật sự không ngờ Quan Tư Vũ lại nhạy cảm với việc của Sở Quyền Thăng như vậy. Hành động này của hắn đã chọc giận sư phụ của mình. Lúc này cửa lớn thư phòng lại bị đẩy ra, một làn gió thơm ập tới. Mai Khinh Thiên bước tới như làn gió thơm, khoát tay áo nhìn Uất Trì nói: "Người lại chọc lão gia tức giận rồi sao? Đúng là..." Nói xong Mai Khinh Thiên đi tới sau lưng Quan Tư Vũ, ôm lấy vai của hắn mà nói: "Được rồi lão gia, dẫu sao Uất Trì cũng là trẻ con, trước khi nói chuyện cô không suy nghĩ kỹ càng, thật ra cũng đâu phải tội lỗi gì lớn chứ." Theo Mai Khinh liền tới, khí thế kinh khủng trên người Quan Tử Vũ mới thu liễm lại, khiến cho Uất Trì lập tức thở phào một hơi. Mai Khinh liền thản nhiên nói với Uất Trì: "Con không bao mau xin lỗi sư phụ ngươi đi, nhớ đấy, lão gia làm việc tự có suy nghĩ của riêng mình, một người trẻ tuổi như ngươi xen loạn và làm gì?" Uất Trì nghe vậy lập tức hành lễ với Quan Tử Vũ mà nói: "Sư phụ, là lỗi của Đổ Nhi, sau này Đổ Nhi không dám thế nữa." "Ra ngoài đi." Quan Tư Vũ phiền chán khoát khoát tay áo để Uất Trì rời khỏi. Uất Trì nghe vậy cúi đầu thi lễ với Mai Khinh Liên, đà tạ sư nương. Đối với Mai Khinh Liên, thái độ của Uất Trì thậm chí có phần sợ hãi. Nữ nhân này là sư nương của hắn, nhưng hắn thậm chí còn không dám nhìn thẳng. Sau khi Uất Trì lui ra, Quan Tư Vũ vuốt ve cánh tay Mai Khinh Liên, thở dài nói: "Tâm tư quá nặng, ngay cả đồ đệ ta tự nuôi lớn như Uất Trì giờ cũng có tâm tư rồi." Mai Khinh Điên ôm cổ Quan Tư Vũ, nói khẽ vào tai hắn: "Là người ắt sẽ có dục vọng, lão gia chẳng muốn khống chế cũng chẳng nổi đâu. Uất Trì vẫn còn rất trẻ tuổi, không nhìn được xa như vậy đâu." Quan Trung Hình Đường phát triển vang dội như vậy dưới tay của chàng, hậu nhân Sở gia thanh danh lớn đến đâu đi chăng nữa cũng đâu có hơn được lão gia ngài. Cho dù giờ ngài nhường vị trí đường chủ cho Sở Nguyên Thăng, hắn cũng chẳng dám làm. Uất Trì làm vậy rõ ràng là nghĩ không đâu. Nhìn thoáng qua chỗ công văn chồng chất trên mặt bàn, Mai Khinh liền nói khẽ: "Mấy chuyện này mai để xử lý tiếp, thiếp thần đốc canh gà, lão gia ăn xong nghỉ ngơi sớm cho khỏe." Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Quan Tử Vũ vỗ vỗ lên tay của Mai Khinh Điền rồi cười nói: "Vẫn là phu nhân biết lấy lòng ta, được, mai xử lý thì mai xử lý." Một dạng này của Quan Tử Vũ đều khiến những người khác nhìn thấy ắt sẽ nhật này cả mình. Bởi ấn tượng bình thường Quan Tư Vũ tạo cho người khác chính là thiết diện phù tử, thậm chí đến mức không để ân tình. Đại đa số võ giả Quan Trung Hình Đường đều chưa từng thấy Quan Tư Vũ mỉm cười bao giờ. Hơn nữa, Quan Tư Vũ cũng là người tự kiềm chế tới cực hạn. Ngày ngày thời gian tu luyện, thời gian xử lý công vụ đều được quy định nghiêm chỉnh. Nhiều hơn thì được, chứ thiếu thì lại không. Đâu có như bây giờ, tùy tiện đẩy việc cần làm hôm nay sang ngày mai. Loại chuyện này quả thật không giống hành động thường ngày của quản tử Vũ. Sáng sớm hôm sau, Uất Trì tới chỗ Sở Hưu, chuẩn bị dẫn hắn tới quan tây. Lúc này gương mặt Uất Trì vẫn không chút biểu cảm lạ nào, vẫn là nụ cười nhẹ nhàng như là người bị quản tử Vũ răn dạy tới mức toàn thân ướt mồ hôi, không phải là hắn. Đất Quan Trung diện tích rất lớn, thậm chí còn lớn hơn đất Yến Đồng của Bắc Yên lúc trước. Đi tới Quan Trung tới quan tây, Sở Hưu cùng Uất Trì tốn chừng 7 ngày đường. Phân bộ hình đường của quan tây được đặt trong cửa Hoa Thành. Đây là một tòa thành không lớn nhưng cực kỳ phồn hoa. Đất quan tây gần với Tây Sở, cửa Hoa Thành giáp ranh với Tây Sở. Khách thương Tây Sở qua lại nơi đây buôn bán sầm uất. Vừa vào thành, Sở Hưu đã cảm giác được một không khí ồn ào náo động ập thẳng vào mặt. Uất Trì lại nói, đất quan tây có không ít khách thương Tây Sở qua lại, cho nên một số đặc sản cực kỳ thưa thớt tại Tây Sở vẫn thấy được không ít ở quan tây. Nếu Sở huynh có thời gian, có thể tới xem. Trước khi đến, ta đã báo tin cho người trưởng hình quan tây, Ngụy Cửu Đoan. Lúc này, chắc chắn hắn đang chở người trong phân bộ huynh đệ quan tây. Chúng ta cứ tới thẳng hình đường là được. Sở Hưu khẽ gật đầu, cùng Uất Trì tiến thẳng tới phân bộ hình đường của quan tây. Phân bộ hình đường quan tây cơ bản là một hình đường quan trung nhỏ hơn một chút. Chỉ có điều tấm bảng hiệu chỉ là sắt đen viết chữ bình thường. Trên đó có ghi 6 chữ phân bộ hình đường quan tây. Vừa bước vào hình đường, đã có vài bộ đầu giang hồ ra cửa nghênh đón. Một người trong số đó hỏi, Uất Trì đại nhân, Ngụy đại nhân đang chờ bên trong. Uất Trì khẽ gật đầu cùng với Sở Hưu bước vào phòng nghị sự. Lúc này trong phòng nghị sự đã có 6 người. Một vị trong đó ngồi ngay ngắn trên ghế chủ. Nhìn bên ngoài là một ông lão gầy gò mặc áo đen, mái tóc đã hòa rầm nhưng khí thế vẫn bừng bừng như thế. Ánh mắt của ông lão kia cực kỳ sắc bén, xoa xoa tay hai khối sắt khắc hoa văn rồng. Khiến cho người ta chú ý nhất là tay phải của hắn chỉ có 4 ngón tay. Người này chính là lãnh đạo trực tiếp của Sở Hưu trong tương lai. Trưởng hình quan đất quan tây, cựu chỉ truy hồn, Ngụy Cửu Đoan. Đại cao thủ thiên nhân hợp nhất. Có điều cảm giác hắn tạo cho Sở Hưu không mạnh như thiên tội đa chủ. Phía bên dưới Ngụy Cửu Đoan có 5 người đều là tuần sát sứ dưới trướng của hắn. Trong đó hầu hết có thực lực tam hòa tụ đỉnh, có người thậm chí đã đạt tới ngũ khí triều nguyên. Lúc này, 5 người kia đều đang quan sát về Sở Hưu. Xin chào Ngụy đại nhân. Uất Trì chắp tay với Ngụy Cửu Đoan mà nói. Ngụy Cửu Đoan mỉm cười đáp. Uất Trì đấy à, không cần đa lễ, ta đã nhận được tin từ tổng bộ hình đường rồi. Mặc dù cả thực lực hay địa vị của Ngụy Cửu Đoan đều cao hơn Uất Trì rất nhiều, nhưng thái độ của hắn đối với Uất Trì lại cực kỳ hòa ái. Toàn bộ quan trung hình đường ai cũng biết Uất Trì là đệ tử thân truyền do quan tử Vũ nuôi lớn từ bé. Mặc dù đường chủ quan trung hình đường đời tiếp theo chưa chắc đã là đệ tử thân truyền của đường chủ tiền nhiệm, có điều Uất Trì chắc chắn là đối tượng được hình đường bồi dưỡng trọng điểm. Lại thêm phân vân đệ tử thân truyền của quan tử Vũ khiến cho thái độ của Ngụy Cửu Đoan với hắn cũng cực kỳ khách khí. Uất Trì chỉ vào Sở Hưu bên cạnh mà nói, vị này là Sở Hưu, đừng sư phụ sai tới dưới trướng của Ngụy đại nhân ngài làm tuần sát sứ. Hắn do Sở Nguyên Thăng Sở Đại Hiệp tiến cử, cũng coi như họ hàng xa của Sở Đại Hiệp. Vừa hay sư phụ biết dưới trướng của ngài vừa mất đi một tuần sát sứ, tổng bộ hình đường bèn bổ sung một người giúp Ngụy đại nhân ngài. Sở Hưu chắp tay nói, xin ra mắt Ngụy đại nhân. Khoảnh khắc này, ánh mắt của đám người Ngụy Cửu Đoan chuyển sang phía Sở Hưu đều mang ý dò xét. Ban đầu Ngụy Cửu Đoan cũng chẳng mấy để tâm tới việc này. Cấp trên bổ sung lực lượng dưới trướng hắn cũng coi như chuyện tốt. Mấy năm nay, thực lực của phân đường hình đường quan tây này càng ngày càng suy yếu. Tuần sát sứ đại chỉ có mỗi 5 người, còn có tứ đại phân đường của hình đường. Hình đường quan đông thực lực mạnh nhất có tới 16 tuần sát sứ. Số người của mình trong đó còn chẳng bằng số đẻ của đối phương. Kết quả giờ thấy Sở Hưu chỉ có ngoại cương cảnh, Ngụy Cửu Đoan cũng hơi bất mãn. Ngoại cương cảnh đã làm tuần sát sứ, đây là chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi. Phân bộ hình đường quan tây của hắn mặc dù thực lực hơi yếu nhưng có kiếm vài chục võ giả ngoại cường cảnh cũng không thành vấn đề. Tình trạng dưới trướng hắn có thể có tới mấy chục tuần sát sứ như vậy. Có điều giờ nghe Uất Trì nói Sở Hưu này là do Sở Nguyên Thăng tiến cử, còn là họ hàng xa của Sở gia. Ngụy Cửu Đoan cũng bình thường trở lại, không có nói gì thêm. Hắn biết địa vị Sở Nguyên Thăng trong quan trung hình đường, thậm chí bản thân của hắn là người lâu năm trong quan trung hình đường, cũng trải qua thời kỳ Sở Cuồng Ca chấp trưởng quan trung hình đường. Nếu Sở Nguyên Thăng trực tiếp tới tìm hắn để mà Sở Hưu trở thành tuần sát sứ dưới trướng của hắn, vậy Ngụy Cửu Đoan còn cảm thấy đôi chút khó xử. Nhưng trước mắt đã là mệnh lệnh của đường chủ đại nhân, vậy không có gì to tát hết. Cho nên Ngụy Cửu Đoan trực tiếp nói với Sở Hưu: "Thôi được rồi, người do Sở đại hiệp đề cử chắc chắn sẽ không sai, tới bên cạnh ngồi đi." Bên này Ngụy Cửu Đoan không tỏ thái độ, nhưng năm tuần sát sứ khác lại không thấy thoải mái gì hết. Năm người bọn họ đều là kẻ lão luyện trong quan trung hình đường, đều làm từ bộ quái giang hồ cấp thấp nhất làm lên, thẳng tới bộ đầu giang hồ, cuối cùng tích lũy công huân thực lực mới làm tới địa vị tuần sát sứ thống lĩnh của một phương. Kết quả tên Sở Hưu này lại dựa vào cái gì mà vừa tới đã thành tuần sát sứ chứ? Quan trọng nhất là hắn chỉ có thực lực ngoại cương cảnh thôi, chỉ ngang với đám bộ đầu giang hồ dưới tay của mình, mà giờ đã có thể ngồi ngang hàng với mình, dựa vào cái gì chứ? Trên giang hồ, dùng thực lực phân cao thấp là chuyện rất bình thường, cũng như khi Sở Hưu trong Thanh Long Hội. Trước khi y bộc lộ thực lực của bản thân, thái độ đám người Thanh Long Hội đối với hắn cũng chẳng tốt lành gì. Có điều hoàn cảnh quan trung hình đường còn phức tạp hơn Thanh Long Hội rất nhiều. Trong quan trung hình đường, người không chỉ cần có thực lực mà phải có tư lịch nữa. Nhưng Sở Hưu này giờ lại chẳng có gì rõ. Rõ ràng là đi cửa sau vào, đương nhiên khiến người ta khó chịu là đúng rồi. Sở Hưu chẳng hề để ý tới mấy điều này. Cực đại thứ khiến cho y nghi ngờ là những lời Uất Trì vừa nói. Vừa rồi Uất Trì nhấn mạnh mình dựa vào quan hệ với Sở Nguyên Thăng mới gia nhập được quan trung hình đường, rốt cuộc là có ý gì? Hắn sợ những người khác không biết điều này, chỉ đơn thuần là nói rõ hay là có thâm ý khác đây. Có điều Uất Trì luôn ẩn giấu thái độ quá sâu, Sở Hưu cũng không thấy được suy nghĩ của hắn. Uất Trì đưa thư cho Ngụy Cửu Đoan rồi nói: "Ngụy đại nhân, thư và người ta đều đã đưa tới ngài rồi, ta phải về tổng đường phục mệnh đây." Ngụy Cửu Đoan cười cười mà nói: "Chỗ đường chủ còn cần người xử lý những chỗ việc vặt, chắc bận rộn lắm nhỉ, ta cũng không giữ người lại nữa, giúp ta chuyển lời chào cho đường chủ đại nhân nhé." Uất Trì mỉm cười, trực tiếp xoay người rời đi. Sau khi Uất Trì đi khỏi, Ngụy Cửu Đoan mới nhìn sang phía Sở Hưu, trầm giọng nói: "Sở Hưu, nếu đường chủ đã an bài ngươi lên vị trí tuần sát sứ, vậy chứng minh đường chủ rất coi trọng ngươi. Ta cũng hy vọng người tốt nhất đừng khiến đường chủ thất vọng. Một tuần sát sứ dưới trướng của ta, phường chính quyền bất ngờ bỏ mình, từ giờ giao cho ngươi quản lý thủ hạ dưới tay của hắn cùng khu vực của hắn. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điều là được. Quan trung hình đường tự có quy củ của quan trung hình đường. Quy củ ngoài sáng trong tối đều có. Nếu vi phạm quy củ, cho dù ngươi được Sở đại hiệp tiến cử vào hình đường ta thì cũng không dễ dàng tha thứ đâu." Những lời này của Ngụy Cửu Đoan thật ra cũng bằng như không nói. Quy củ ngoài sáng, nếu ai phạm vào, đương nhiên không cần hắn nói, quan Tư Vũ sẽ không tha cho bọn hắn. Nhưng quy củ ngầm thì ai nói mới tính chứ? Có điều hiện giờ Sở Hưu mới chỉ đến đây, người lãnh đạo trực tiếp nói thế nào thì là thế đó. Y cũng chẳng phản bác trực tiếp hay chắp tay nói: "Xin tuân theo sự dạy bảo của đại nhân." Thấy thái độ này của Sở Hưu, Ngụy Cửu Đoan hài lòng gật đầu. Hắn chỉ sợ Sở Hưu này đừng Sở Nguyên Thăng tiến cử vào đây lại không rõ địa vị của bản thân. Giờ xem ra y cũng tự hiểu lấy mình rồi. Địa vị của Sở Nguyên Thăng tại quan trung hình đường rất cao, bởi hắn là con trai của Sở Cuồng Ca. Mọi người ai nấy cũng nể mặt hắn, đối xử lễ độ với hắn. Nhưng tương tự, nếu Sở Nguyên Thăng nhúng tay quá mức vào quyền lực quan trung hình đường, thì những người cầm quyền cao trong tay như là trưởng hình quan Ngụy Cửu Đoan cũng sẽ thấy bất mãn. Ngụy Cửu Đoan nhìn sang năm trưởng tuần sát sứ khác mà nói: "Từ nay về sau, Sở Hưu chính là đồng liêu của các ngươi, đặc biệt là Vệ Hàn Sơn cùng Khương Đạo Nhiên. Địa bàn của hai người các ngươi sát bên Sở Hưu, bình thường phải giúp đỡ lẫn nhau đổi chút." Trong hai người này, Khương Đạo Nhiên chính là một người trung niên, sắc mặt nghiêm túc, có thực lực cảnh giới tam hòa tụ đỉnh. Nghe vậy hắn cười với Sở Hưu rồi chắp tay một cái mà nói: "Sở huynh, sau này hai ta là đồng liêu rồi." Sở Hưu bên này cũng đứng lên chắp tay đáp lễ. Về phần Vệ Hàn Sơn, bộ dáng lại trẻ tuổi hơn nhiều, bên ngoài chỉ hơn 30 nhưng cũng đã có thực lực cảnh giới tam hòa tụ đỉnh. Có điều hắn bước vào cảnh giới này sớm hơn Khương Đạo Nhiên nhiều, tuổi tác thực tế cũng đã quá 40, có điều trông cũng tương đối trẻ. Đối mặt với Sở Hưu, Vệ Hàn Sơn có vẻ tùy ý hơn nhiều, chỉ chắp tay gọi một tiếng Sở huynh, không mấy nể mặt. Một võ giả ngoại cương cảnh đi cửa sau vào, hắn không việc gì phải đối xử bình đẳng cả. Ngụy Cửu Đoan ho khan một tiếng rồi nói: "Thôi được rồi, hôm nay đến đây thôi, mọi người về khu vực của mình tuần tra đi. Sở Hưu,

Tần Phương, Lưu Thành Lễ, ý của hai người các ngươi ra sao? Hai người các suy nghĩ một chút rồi cắn răng nói, làm đi. Nếu tuần sát sứ mới tới là người ma cũ trong quan trung hình đường, bọn họ còn không có gan dở trò. Nhưng có người tới lại chỉ là một loại ngoại nhân, không có kinh nghiệm từ lịch gì trong quan trung hình đường. Bọn họ cũng cảm thấy có can đảm hơn hẳn. Ngô Tử Bình đưa mắt nhìn sang phía Đỗ Quảng Trọng, cười lạnh mà nói, này lão Đỗ, bốn chúng ta là một thể. Chuyện này nếu ngươi không đáp ứng, chính là chặn đường tài lộ của ba chúng ta. Hậu quả ra sao, người cũng biết rồi đấy. Đừng quên, vị phường đại nhân kia trước đây chết thế nào. Sự quan trung hình đường cũng không phải quan trung hình đường trước kia nữa. Nghe giọng nói bằng chút sát khí của Đỗ Tử Bình, sắc mặt của Đỗ Quảng Trọng hơi thay đổi. Đỗ Quảng Trọng là ma cũ trong quan trung hình đường. Cha của hắn cũng là bộ đầu giang hồ của quan trung hình đường. Còn Ngũ Tư Bình này khi còn trẻ tuổi đã là đạo tặc độc hành giết người như ngoé. Về sau bị bộ đầu giang hồ quan trung hình đường bắt được mới cam tâm tình nguyện hối cải, lựa chọn gia nhập nghe lệnh quan trung hình đường. Đã nhiều năm như vậy, hắn có hối cải không, Đỗ Quảng Trọng không biết. Nhưng tính cách hung ác vẫn chẳng sửa được bao nhiêu. Hơn nữa, đúng như Ngũ Tư Bình nói, quan trung hình đường giờ đã không còn phải là quan trung hình đường trước kia nữa. Thân là người sống lâu năm trong đường, hắn cảm giác rõ ràng nhất. Dưới ánh mắt của ba người Ngũ Tư Bình, Đỗ Quang Trọng lại đành phải chật vật, nghẹt nhẹ. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Một võ giả tiến tới mà nói, đại nhân, Tần Hiệp Tuần sát sứ đại nhân đã vào thành. Ngũ Tư Bình nhếch miệng cười mà nói, đi thôi đi thôi, từng ngành đón vị đại nhân mới tới này nào. Ba vị xin hãy nhớ kỹ, thái độ phải tốt một chút, dù sao sau lưng vị đại nhân này cũng có chỗ dựa đấy. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Sau khi Tuần sát sứ đời trước Phương Chính Quyền chết đi, toàn bộ quyền hành của đường khẩu Tuần sát sứ đều nằm trong tay bốn người bọn họ. Đúng như Ngũ Tư Bình đã nói trước đó, bọn họ muốn ngó lơ Tần sát sứ mới tới cũng rất dễ thôi. Có điều hắn cũng không dùng thủ đoạn cấp thấp như ra oai phủ đầu. Quan trung hình đường tự có quy củ của quan trung hình đường. Dù sao người ta là Tuần sát sứ, còn bọn họ chỉ là bộ đầu giang hồ thôi. Quan hơn một cấp để chết người ta, cũng phải giả bộ đôi chút mới được. Trong kiến châu thành, Sở Hầu cưỡi một con tuấn mã màu đỏ thẫm, mặc y phục võ sĩ màu đen, bên trái thều tiêu chí một cặp đao kiếm, giống hệt đao kiếm dựng ở cổng quan trung hình đường. Đại đại cũng là đại biểu cho thân phận Tuần sát sứ của Sở Hầu. Trường hình quan quản lý một phương như Ngụy Cửu Đoan cũng có quần áo như vậy. Có điều tiêu chí đao kiếm của hắn được thêu bên phải. Bởi vì thiên hạ đều tôn bên phải cao hơn, nên ý là chức vị bọn họ cao hơn Tuần sát sứ một cấp. Còn người tập hình ti lại thêu tiêu chí đao kiếm trước ngực màu đỏ, khác với những võ giả quan trung hình đường khác. Có điều tới cấp bậc của Ngụy Cửu Đoan, có mặc gì cũng tùy thôi. Thân là người cầm quyền cấp cao nhất tại quan trung hình đường, chỉ giữa đường chủ Quan Tư Vũ. Toàn bộ quan trung hình đường có mấy ai không biết bọn họ chứ? Sở Hầu không hỏi đường khẩu Tuần sát sứ ở đâu, vì rất đơn giản, thân là chúa tể đất quan trung, đường khẩu Tuần sát sứ chắc chắn ở trong thành. Quả nhiên lúc Sở Hầu tới đường khẩu Tuần sát sứ, bốn bộ đầu giang hồ ngoại cương cảnh đã chờ hắn ở đây. Thấy tiêu chí đao kiếm trên áo Sở Hầu, bốn người Ngũ Tư Bình cùng nhau thì lễ với Sở Hầu, xin ra mắt đại nhân. Sở Hầu nhảy xuống ngựa mà nói, không cần đa lễ, các người là tất cả bộ đầu giang hồ trong đường khẩu Tuần sát sứ sao? Ngũ Tư Bình vừa định trả lời, có điều chờ tới lúc hắn cảm nhận được khí tức của Sở Hưu lại lập tức sửng sốt. Năm người kia, đại tổng quản cũng đồng dạng rồi. Ngoại cương à? Tuần sát sứ mới tới chỉ là ngoại cương cảnh sao? Đùa à? Trước đó tuy bọn Ngũ Tư Bình thấy Sở Hưu trẻ tuổi nhưng cũng không mấy để ý. Ngữ khí ngũ trọng, trong đó nội cương, ngoại cương là một loại thể nghiệm. Tam hoa tụ đỉnh cùng ngũ khí triều nguyên lại là một thể nghiệm khác. Tới thiên nhân hợp nhất lại là một thể nghiệm khác nữa. Một đại cảnh giới bao hàm ba loại thể nghiệm cùng năm cảnh giới nhỏ. Khi võ giả bước vào cảnh giới tam hoa tụ đỉnh, tinh khí thần trong cơ thể hợp nhất đạt tới cực hạn. Sau khi ngưng tụ tam hoa trên đỉnh, thọ nguyên sẽ gia tăng lên nhiều, cũng có tác dụng giảm bớt sự già yếu. Cho nên võ giả sau khi bước vào cảnh giới tam hoa tụ đỉnh lúc càng trẻ tuổi, sau này bề ngoài lại càng trẻ hơn. Đôi khi hai võ giả cùng tuổi cùng cảnh giới, nhưng bề ngoài là một thanh niên, một trung niên, chính là vì hai người bước vào cảnh giới tam hoa tụ đỉnh với tuổi tác khác nhau. Cho nên, lúc vừa thấy Sở Hưu, năm người kia đều vô thức nghĩ,

nên Thiên Tượng Đà Chủ mới mở miệng châm ngòi đi gián. Đáng tiếc cuối cùng lại thất bại. Nhưng chẳng qua đó là do thủ đoạn của hắn không mấy cao minh, còn đám người Sở Hưu cùng Quỷ Thủ Vương đều không phải kẻ ngốc. Tuy không có vạch trần việc này, nhưng lúc làm việc cùng nhau cũng cảm thấy có khoảng cách nhất định. Giờ lại cực kỳ châm chọc, tới phiên Sở Hưu gặp phải tình huống như vậy. Chỉ có điều, lúc này y lại đổi thành kẻ bề trên. Đám thủ hạ còn ác hơn, cũng không ngờ dám liên hợp lại ngay trước mặt y tỏ rõ thái độ chống đối. Chẳng lẽ bộ đầu giang hồ tại quang trung hình đường đều to gan như vậy? Chẳng qua lúc này Sở Hưu cũng không phát tác, y chỉ thản nhiên nói, sóng êm gió lặng thì tốt, vậy chứng minh sau này công việc của ta sẽ rất nhẹ nhàng. Đi thôi, tất cả các người đuổi xuống đi. Thấy thái độ này của Sở Hưu, khóe miệng của Ngũ Tư Bình nhếch lên thành một nụ cười, chắp tay với Sở Hưu rồi nói, vậy thuộc hạ xin cáo từ. Cục diện như vậy hoàn toàn nằm trong dữ liệu của hắn. Phản ứng của Sở Hưu chỉ có ba loại. Loại thứ nhất là lập tức trở mặt, nhưng làm vậy kẻ mất mặt sẽ là chính hắn. Dù sao bề ngoài thì bọn Ngũ Tư Bình đều hoàn thành công việc rồi, người còn định làm cái gì nữa. Loại thứ hai là dùng thân phận đè nặng, nhưng cũng chỉ vô dụng mà thôi. Bọn họ đều là kẻ lão luyện trong quan trung, một đầu giang hồ ngoại cường cảnh đều dễ xử lý. Tối thiểu thì Sở Hưu không có tư cách này mà phải báo cáo lên phần bộ hình đường quan Tây, sau khi có đủ chứng cứ mới có thể ra tay. Đừng nói thái độ của bọn họ không có sửa sót gì, cho dù bọn họ có chửi bới Sở Hưu ầm ĩ cũng là tội không đáng chết. Cùng lắm là không còn là thủ hạ dưới trướng Sở Hưu mà thôi. Dù sao thứ nên cầm, bọn họ cũng đã cầm. Bọn họ rời nơi này tới nơi khác vẫn là bộ đầu giang hồ. Còn Sở Hưu sẽ khiến cho Ngụy Cửu Đoàn có ấn tượng không có năng lực, thậm chí còn không quản nổi thụ hạ của mình. Về phần loại cuối cùng, đó là giống như bây giờ, xem như không xảy ra chuyện gì, cố nhịn chuyện này qua đi. Rời khỏi cửa lớn của đường khẩu Tuần Sát Xứ, Đỗ Quảng Trọng nhỏ giọng nói, chúng ta làm vậy có quá đáng quá không? Ngũ Tư Bình cười lạnh nói, quá đáng gì mà quá đáng, chúng ta chỉ giúp vị Tuần Sát Xứ đại nhân trẻ tuổi này nhận thức một hiện thực mà thôi. Đó là nơi này rốt cuộc là do ai định đoạt. Hắn không làm khó dễ chúng ta sẽ giúp hắn xử lý thỏa đáng mọi việc trong khu vực quản lý. Hắn cứ ngồi yên đó nhận công lao là được rồi. Nếu hắn thật sự không biết điều, vậy chúng ta cũng sẽ cho hắn biết tay, để hắn biết được ở quan trung hình đường này sầu tới mức nào. Hôm nay các người cũng thấy thái độ vị Tuần Sát Xứ đại nhân này rồi đấy. Hắn cũng không phải là thứ ngốc, biết nín nhịn như vậy, các người còn lo lắng cái gì chứ? Ba người Đỗ Quang Trọng cũng gật đầu, cảm thấy Ngũ Tư Bình nói cũng có lý. Chỉ tiếc bọn họ lại không hiểu rõ Sở Hưu. Lúc bình thường quả thật Sở Hưu rất nhẫn nại, nhưng trên đầu chữ nhẫn có chữ đao. Y nhẫn nhịn chẳng qua là muốn thành đào kia càng thêm mạnh mẽ, càng thêm sắc bén mà thôi. Đêm xuống, Sở Hưu trực tiếp trở lại trong đường khẩu Tuần Sát Xứ. Đương nhiên Sở Hưu ra ngoài mua một căn đại trạch cũng được. Dẫu sao quan trung hình đường cũng không có yêu cầu trưởng hình quan cùng Tuần Sát Xứ bắt buộc phải ở lại trong đường khẩu. Một bộ đầu cảnh giới ngừng huyết trực đêm dẫn Sở Hưu tới chỗ ở của y, đồng thời bố trí một số đồ vật sinh hoạt cho y rồi vội vàng rời đi. Đổi lại là lúc bình thường, đường khẩu Tuần Sát Xứ có một vị đại nhân mới tới. Loại tiểu bộ khoái như hắn nhất định phải nhân cơ hội nịnh mợ một chút, nhưng giờ hắn lại không dám. Toàn bộ đường khẩu Tuần Sát Xứ chỉ lớn như vậy, bộ khoái qua lại đều biết vị đại nhân mới tới này chỉ có thực lực ngoại cường cảnh, hơn nữa còn là kẻ ngoại lai, không thể trấn áp được cục diện, ngược lại bị bọn Ngũ Tư Bình liên hợp áp chế. Mặc dù nghe đồn vị đại nhân này chịu thiệt trước mấy vị bộ đầu, nhưng cũng chẳng phải là người mà tiểu bộ khoái như hắn đắc tội được, cho nên thái độ của hắn vẫn khá cung kính. Chỉ có điều không dám nói nhiều với vị Tuần Sát Xứ đại nhân mới này. Nếu không một khi bị bọn Ngũ Tư Bình đại nhân biết được thì sẽ ra sao đây? Hắn chỉ là một tiểu bộ khoái bình thường thôi. Lúc này cũng đã quyết định không đắc tội cả hai bên, cũng không đi nịnh bợ cả ai cả. Tranh đấu giữa các vị đại nhân không liên quan tới tám tép triều như hắn. Có điều sợ cái gì thì cái đó lại đến. Tiểu bộ khoái này vừa định đi đã lại nghe Sở Hưu ở phía sau hạ giọng nói, đừng có đi vội, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Nghe được lời này của Sở Hưu, tiểu bộ khoái kia sắc mặt như đưa đám. Đại nhân, tôi thật sự không biết gì đâu. Sở Hưu nói, người biết ta muốn hỏi người cái gì mà, còn nói không biết gì thế. Tiểu bộ khoái kia sắc mặt bất đắc dĩ nói, thưa đại nhân, ngài và Ngũ Tư Bình đại nhân tôi đều không chọc vào nổi, ngài cần gì phải làm khó tiểu nhân như vậy. Sở Hưu thản nhiên nói, đã biết không thể trêu vào, còn lắm lời vô dụng như vậy làm gì. Giờ Ngũ Tư Bình không có ở đây, nhưng ta đang ở trước mặt ngươi. Đóng cửa lại, yên tâm đi, người nói gì ta cũng tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên, nếu là người không nói, vậy là đang chọc tới ta rồi. Tiểu bộ khoái kia trợn mắt, há hốc mồm. Vị đại nhân này rõ ràng đã không chịu nói lý, hắn còn biết làm sao được đây. Cho nên tiểu bộ khoái kia đành ngoan ngoãn đóng cửa, bất đắc dĩ nói. Đại nhân muốn hỏi gì xin cứ hỏi. Thuộc hạ mới gia nhập quan trung hình đường không được mấy năm, cũng chỉ mới tới được dưới trướng phường đại nhân được mấy tháng thôi, không biết nhiều chuyện đâu. Sở Hưu nói, yên tâm đi, ta sẽ không hỏi những thứ khiến người khó xử đâu. Hơn nữa tốt nhất, ngươi đừng tính toán âm mưu gì. Không phải chỉ mình người trực đêm trong đường khẩu tuần sát xứ. Những câu ta hỏi, cũng hỏi những người khác. Nếu như hai người các ngươi nói không có giống nhau, hậu quả ngươi tự biết rồi đấy. Tiểu bộ khoái kia lập tức im lặng. Đừng nhìn vị đại nhân này tới tuổi trẻ, nhưng tâm tư lại cực kỳ thâm sâu. Tôi tiểu mình không thể giở trò gì trước mặt y. Sở Hưu trầm giọng nói, không cần căng thẳng đâu, ta cũng không hỏi gì bí ẩn đâu. Bốn vị bộ đầu giang hồ ngoại cương cảnh Ngũ Từ Bình có xuất thân lai lịch ra sao, quan hệ bản thân như thế nào? Nghe Sở Hưu hỏi như vậy, tiểu bộ khoái kia cũng thở dài một hơi. Loại chuyện này toàn bộ đường khẩu tuần sát xứ đều biết, quả thật không phải là vấn đề bí ẩn gì. Cho dù giờ là tại đường khẩu, tiểu bộ khoái kia vẫn nhỏ giọng nói, trong số bốn vị bộ đầu đại nhân, Đỗ Quảng Trọng đại nhân là người sống lâu trong quan trung hình đường nhất. Từ đời cha của hắn đã là bộ đầu giang hồ quan trung hình đường rồi. Ngũ Tư Bình đại nhân lúc còn trẻ nghe nói xuất thân từ giặc cướp, thủ đoạn tàn nhẫn, giết người như ngoé. Kết quả khi động thủ tại quan trung bị hình đường bắt được, ngược lại lựa chọn gia nhập làm việc cho hình đường. Về phần hai vị đại nhân Lưu Thành Lễ cùng với Tần Phương, xuất thân lại cực kỳ phổ thông, đều là người quan trung bình thường. Lúc còn trẻ thiên phú không tồi nên được tuyển bạt đến quan trung hình đường bồi dưỡng, làm từ bộ khoái cấp thấp nhất lên, giờ đã trở thành bộ đầu giang hồ rồi. Về phần quan hệ giữa bọn họ, thuộc hạ cũng không biết được, chỉ biết Ngũ Từ Bình đại nhân thực lực mạnh nhất, bình thường đối xử với các huynh đệ thủ hạ đều cực kỳ hào sảng, rất được lòng của mọi người. Đỗ Quảng Trọng đại nhân lại có vẻ không ưa vẻ giang hồ trên người Ngũ Từ Bình đại nhân, cho nên hai bên không hợp nhau trò lắm, từng có cãi vã nhưng không xảy ra xung đột lớn gì. Còn hai vị đại nhân Lưu Thành Lễ cùng Tần Phương ở quan trung hình đường nhiều năm như vậy, cũng có những thủ hạ trung thành với mình. Bình thường bọn họ cũng không quá thân cận với ai, cũng không xung đột với người khác. Sở Hưu xoa xoa cằm, thái độ bốn người trước đó hiển nhiên là định liên hợp lại với nhau, định đè ép hắn, thậm chí còn muốn bỏ qua hắn. Có điều giờ nghe tiểu bộ khoái này nói lại, lại thấy quan hệ giữa bốn người đó có vẻ cũng không được tốt, chỉ là không quá xấu xa mà thôi. Kết quả giờ mình vừa đến, cả bốn lại cùng liên hợp nhắm thẳng vào mình. Chuyện như vậy quả thật rất kỳ quái, chắc chắn có nguyên nhân khiến bọn họ làm vậy. Có thể là lợi ích, cũng có thể là uy hiếp chung. Chuyện này Sở Hưu giờ cũng không suy nghĩ sâu thêm, chỉ nói với tiểu bộ khoái kia. Thôi, người đi đi. Nghe lời này của Sở Hưu, tiểu bộ khoái như trút được gánh nặng mà rời đi. Buổi sáng hôm sau, Sở Hưu ngồi một mình trong đường khẩu tuần sát xứ, nhưng cả ngày chỉ ngồi, cơ bản không có việc gì làm. Quan trung hình đường đương nhiên không nhàn rỗi như vậy, nhưng cơ cấu của quan trung hình đường là từ thấp tới cao. Bộ khoái tầng chót tuần tra trong khu vực, một khi phát hiện có chuyện, lập tức báo cáo lại bộ đầu giang hồ cấp trên. Còn bộ đầu giang hồ nếu tự giải quyết được thì tự giải quyết, nếu không giải quyết được thì báo cáo lên cho tuần sát xứ giải quyết. Bình thường mà nói, cho dù gặp vấn đề, bộ đầu giang hồ tự giải quyết được cũng phải báo cáo lên cho tuần sát xứ bên trên. Nhưng dần Cố Tư Bình lại cắt đứt mọi tin tức truyền lên, tự mình xử lý, tự mình giải quyết, căn bản không báo cáo lại cho Sở Hưu. Sở Hưu có hỏi hắn chỉ cần nói sóng nói gió, sóng êm gió lặng là được rồi, Sở Hưu làm gì được hắn chứ? Mỗi người bọn họ đều làm việc tại đường khẩu này hơn 10 năm, uy tín đã thâm căn cố đế. Chỉ cần bọn họ không mở miệng, Sở Hưu có muốn vượt qua bọn họ, trực tiếp chỉ huy những bộ khoái tầng chót cũng khó. Nói đơn giản hơn thì bọn họ muốn cầu lập Sở Hưu ở đây. Tuần sát xứ vẫn là tuần sát xứ, nhưng lại chỉ là một tuần sát xứ không có thực quyền gì. Lúc này trong một gian phòng của đường khẩu tuần sát xứ, mỗi người bọn Cũ Tư Bình đều có mặt. Trước mặt còn bày chút rượu thịt, có vẻ cực kỳ thoải mái. Mỗi bộ đầu giang hồ đều có nơi làm việc trong đường khẩu. Đây chính là thư phòng làm việc của Ngũ Tư Bình, nhưng lúc này lại bị hắn coi như là quán rượu. Đỗ Quảng Trọng cầm chén rượu mà nói, chúng ta làm vậy có quá đáng không? Cố Tư Bình cười khinh thường đáp, này lão Đỗ, người nhát gan quá. Bao năm qua trong quan trung hình đường, không phải không có tuần sát xứ bị người ta cô lập. Năng lực của người không đủ bị kẻ dưới áp chế ngươi còn trách được ai sao? Sở Hưu này cũng chẳng phải là đồ đệ của quan đường chủ, sợ cái đếch gì chứ? Đỗ Quang Trọng cao mày nói, ta không nói điểm này, Sở Hưu kia dẫu sao cũng là dựa vào quan hệ với Sở Đại Hiệp gia nhập Quan Trung Hình Đường. Chúng ta làm vậy có phải mất mặt Sở Đại Hiệp không? Ngũ Tử Bình híp mắt nói, lão Đỗ, đừng nói nhảm nhiều như vậy nữa. Giờ Quan Trung Hình Đường do ai quản lý người cũng biết mà. Sở Đại Hiệp cũng là người có chừng có mực, vì sao người hắn tiến cử lại không thể bị cô lập? Mấy năm nay Sở Đại Hiệp tiến cử nhiều người vào Quan Trung Hình Đường rồi, nhưng người có thấy hắn giúp ai nữa không? Sở Đại Hiệp cũng tự hiểu lấy chứ. Còn nữa, lão Đỗ à, chuyện đã làm rồi thì đâu còn đường quay đầu lại nữa. Tiền thuế lúc trước đáng lẽ phải nộp lên, không phải đã rơi vào trong túi người sao? Hôm qua người cũng đắc tội với vị tuần sát sứ đại nhân kia cơ mà. Sao nào, giờ lại muốn quay đầu à? Quá muộn rồi. Đỗ Quang Trọng hừ lạnh rồi nói, ai bảo ta hối hận chứ? Ta chỉ bảo các ngươi cẩn thận một chút, đừng bành trướng quá mức, thành ra đến chuyện mà thôi. Nếu thật sự không nể mặt nể mũi, vậy chẳng tốt cho ai được đâu. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng Đỗ Quang Trọng cũng âm thầm lắc đầu. Mấy năm nay không khí trong Quan Trung Hình Đường thật sự đã thay đổi rất nhiều.